Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 7474, Giang Vũ Điển suy đoán. Trình Quốc Lôi nói này bộ từ trường điểm điện ảnh tập đoàn xuất phẩm. Đàm Tuân đạo diễn điện ảnh, hẳn là chính là hắn hẹn trước ở đại niên sơ sáu đi Đàm đạo diễn phòng làm việc thử kính kia bộ tác. Phẩm, Trình Quốc Lôi một bên nhìn phía dưới từ thiện bán đấu giá tình huống. Một bên đối Giang Vũ Điển nói, bộ điện ảnh này kịch bản chính là hướng về phía lấy thưởng viết. Chúng ta trường Giang điện ảnh sáng lập này 20 năm qua. Vì rằng chế tác điện ảnh vô số, ăn khách bắp Giang điện ảnh cũng chế tác không ít, trầm trồ khen ngợi phim văn nghệ lại là số ít, bộ điện ảnh này mới vừa bắt đầu tuyển giác. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết để cho đầu người đau chính là nam chủ người được chọn. Đến bây giờ cũng không có chọn người thích hợp, chuyện xưa phát sinh ở 15 năm trước, ở điện ảnh, nam chủ là cái cao chỉ số thông minh vượt ngục phạm. Hắn ở ngục giam thời điểm, thu được thê tử thư tín, thê tử nói nữ nhi mất tích, lúc này nam chủ đã bắt đầu nóng nảy, hắn bỏ tù thời điểm. Nữ nhi mới 23 tuổi, thê tử tới ngục giam thăm tù. Nói phát hiện nữ nhi thi thể, bị người giết hại, nhưng là cảnh sát điều tra không ra ai là giết người hung thủ, Trình Quốc Lôi cá nhân là phi. Thường thích cái này kịch bản, hiện giờ Quảng Điện thay đổi một nhóm người, chính sách cũng rộng thùng thình một chút, liền như vậy điện ảnh đều cho phép quay chụp, đương nhiên cần thiết muốn phát huy mạnh trung tâm chủ. Nghĩa giá trị quan, bằng không Quảng Điện vẫn là không cho quá thẩm, Giang Vũ Điển cũng nghe đi vào. Hắn cảm giác bộ điện ảnh này là rất có ý tứ, Trình Quốc Lôi thấy hắn nhắc tới hứng thú. Tiếp tục giảng đến, cho nên a, nam chủ là vì bắt được hung thủ, vì báo thù mới vượt ngục, điện ảnh chỉnh thể nhạc dạo là tối tăm, mà vượt ngục này bộ phận màn ảnh, bởi vì chúng ta quốc gia chính sách không cho phép. Chúng ta liền lược quá không chụp, trực tiếp nhảy qua, tỉnh lãng phí phim nhựa, bởi vì chụp, cắt đi vào, cũng không thể quá thẩm, Giang Vũ Điển đối cái này kịch bản có hứng thú. Cho nên hỏi hắn, sau đó đâu, Trình Quốc Lôi cũng không thấy hoàn chỉnh cái kịch bản, chính là nghe biên kịch nói mà thôi. Nhưng hắn đối câu chuyện này ấn tượng khắc sâu, cho nên cũng đại khái có thể nói ra chỉnh thể cốt truyện phát triển. Nam chủ là cái cao chỉ số thông minh, cho nên hắn thông qua một loạt điều tra, dù sao đem hung thủ nắm ra tới. Hung thủ là ba cái, ta ngẫm lại a, hình như là năm cái vẫn là nhiều ít cái, là vị thanh niên, sau đó nam chủ bởi vì tự thân là vượt ngục phạm. Hắn không thể chính mình thông qua pháp luật thủ đoạn đi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Vì thế hắn liền gửi một phong thư nặc danh cấp tòa án, nhưng vị thanh niên là chịu pháp luật bảo hộ. Hơn nữa chuyện xưa phát sinh ở 10 năm trước, hơn nữa phạm nhân trong nhà còn có điểm thế lực, này án kiện liền như vậy không giải quyết được gì, mà nam chủ đâu, bởi vì cảnh sát khắp nơi tìm hắn, hắn cũng không thể không núp vào. Đương nhiên nam chủ thực thông minh, hắn mai danh ẩn tích mà trốn tránh ai cũng tìm không thấy hắn. Hắn đỉnh vai chính quang hoàn, thực mau, mấy cái hung thủ đều thành niên, bọn họ một cái tiếp theo một cái mà tao ngộ bất hạnh, nam chủ ra tới tự thú. Hắn bị bắn chết, Giang Vũ Điển đã cảm giác được không phải đơn giản như vậy. Liền hỏi, sau đó đâu, hung thủ hẳn là không phải hắn đi. Đúng vậy, hung thủ không phải hắn, là hắn lão bà. Nhưng là hắn ra tới gánh tội thay, cảnh sát khẳng định phát hiện đúng không? Giang Vũ Điển lại đoán được, Trình Quốc Lôi kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào lại đã biết? Ngươi lại đoán, nếu đây là một cái kịch bản, như vậy nam chủ bởi vì là vượt ngục phạm, tự nhiên sẽ bị trảo hồi ngục giam. Có hai loại khả năng, một loại là ở hắn bị bắn chết sau, cảnh sát phát hiện không thích hợp địa phương. Do đó bắt được chân chính hung thủ, cũng chính là người bị hại mẫu thân, như vậy dựa theo pháp luật, nàng cũng sẽ bị bắn chết, nhưng án này thực phức tạp, bởi vì nàng là vì nữ nhi báo thù mới phạm vào tội. Cho nên xuất phát từ nhân tình suy xét, có thể là ở tù chung thân, một loại khác khả năng tính. Nam chủ tự thú sau, hắn thê tử cũng ra tới nhận tội, hai người cùng ở tòa án thượng bị tòa án thẩm vấn. Vì bọn họ biện hộ luật sư, còn cho bọn hắn hai tử một cái công đạo, hai người đều bị quan vào ngục giam, nam chủ là thêm hình, nam chủ thê tử hẳn là không hẹn, phạm sai lầm người lý nên đã chịu trừng phạt, công đạo một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch trình quốc lôi. Ngoặc kép, ta nói Tiểu Giang, ngươi có phải hay không học quá tâm lý học phạm tội a? Giang Vũ Điển nói không có. Hắn giải thích, ta chỉ là ái xem trinh thám tiểu thuyết, hắn chưa bao giờ xem tiểu thuyết, Trình Quốc Lôi lại hỏi. Ngươi nói, nếu đây là một cái kịch bản, như vậy nếu đây là chân thật phát sinh chuyện xưa đâu? Chuyện này lại sẽ như thế nào phát triển? Giang Vũ Điển phân tích nói. Muốn xem nam chủ có bao nhiêu lương tri, dựa theo kịch bản giả thiết, hắn là cao chỉ số thông minh phạm, có thể vượt mục cao chỉ số thông minh phạm, hắn sẽ ở bắt được phạm nhân trước tiên, liền không hề giấu vết mà đem mấy cái hung thủ xử lý thành từng khối từng khối. Hắn khả năng sẽ lựa chọn tự thú, cũng có khả năng tiếp tục trốn ở đó, khả năng trốn cả đời, cũng có thể trong tương lai một ngày nào đó xa lưới. Nếu một người muốn trốn, là thực dễ dàng một sự kiện, đổi làm là hắn nói. Hắn sẽ như vậy, Trình Quốc Lôi nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác hắn thực thông minh, lại cảm giác có điểm kỳ quái. Như thế nào cảm giác Giang Vũ Điển là đem chính mình đại nhập tội phạm đâu? Hắn tự đáy lòng nói, khó trách ta ra văn văn như vậy mê luyến ngươi, Giang Vũ Điển chỉ là cười cười. Không nói gì. Hạ Đình Chính phản ứng muốn lớn hơn một chút, hắn ôm sát Giang Vũ Điển eo, nhẹ nhàng mà cắn hạ bờ vai của hắn, hắn kỳ thật rất ít giống như vậy ôm Giang Vũ Điển. Bởi vì hắn thông thường ôm Giang Vũ Điển, đều là đem đầu chủ động đỉnh ở hắn ngực thượng, giống cái hai tử như vậy, nhưng hiện tại, Vũ Điển ngồi ở hắn trên đùi. Càng đừng nói là ở người khác trước mặt như vậy, Giang Vũ Điển cảm giác hắn cắn hạ khẩu. Liền dùng khuỷu tay đánh hắn một chút, hảo, đừng náo loạn, Hạ Đình Chính cũng không hiểu chính mình cái này gọi là gì tâm lý, ngày thường hắn. Cùng Giang Vũ Điển nị oai, là chỉ có Kim Chiêu Đệ thấy được, bảo mẫu xa tiền mặt còn ngồi cái tài xế, nhưng là tài xế là nhìn không thấy mặt sau. Hạ Đình Chính hiện tại là phi thường muốn ở người khác trước mặt công nhiên tu ân ái, nhưng lại đến cố kỵ Giang Vũ Điển thanh danh. Tiền đồ cho nên ở Trình Quốc Lôi trước mặt như vậy. Là một công đôi việc chuyện tốt, một là hắn rốt cuộc có thể ở trừ ra Kim Chiêu Đệ bên ngoài người. Trước mặt tụ ân ái, nhị là Trình Quốc Lôi trở về khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho hắn nữ nhi. Trình Duyệt Văn tự nhiên sẽ đối hắn thoát phấn, chẳng sợ không có thoát phấn, cũng sẽ không tiếp tục làm Giang Vũ Điển bạn gái phấn. Càng sẽ không ước một cái có chủ gay đi ra ngoài ăn cơm, hắn điểm này tiểu nam sinh tâm tư. Là bị Giang Vũ Điển sờ đến thấu thấu, chẳng qua không có vạch trần hắn, vẫn là ở hảo hảo mà phối hợp hắn, ngẫu nhiên như vậy tới một hồi. Giang Vũ Điển là không sao cả, nhưng Hạ Đình Chính nếu là mỗi ngày đều như vậy, Giang Vũ Điển phải trừ hắn, thảo luận xong kịch bản vấn đề, phía dưới sân khấu. Như cũ tại tiến hành bán đấu giá, Trình Quốc Lôi cái này lâu xương vị trí phi thường hào. Đối diện sân khấu, bọn họ xem tới được phía dưới phát sinh tình huống, phía dưới lại nhìn không thấy mặt trên, hiện tại trên đài đang ở bán đấu giá chính là một chương. Nghệ sĩ tự vẽ quốc họa, cuối cùng lấy 10 vạn giá cả bị mỗ vị lâu xương khách khứa chụp xuống dưới, theo sau. Chính là Giang Vũ Điển quyên tặng vật phẩm, bởi vì nên đấu giá hội là đánh từ thiện danh nghĩa. Đêm nay thành giao ngạch, tái sư truyền thông công ty sẽ tất cả quyên tặng đi ra ngoài, bởi vì là làm từ thiện. Giang Vũ Điển cũng liền quyên cái sẽ không giọng khách át giọng chủ. Cũng không có vẻ keo kiệt Hải Nam Hoa Cúc Lê Mộc vật trang trí. Vật trang trí là cây trúc tạo hình, chạm trổ tinh mỹ, ý nghĩa kế tiếp thăng trước. Là hảo dấu hiệu giống nhau giống Giang Vũ Điển cái này cấp bậc minh tinh. Cũng liền quên cái bao gì đó. rằng Vũ Điển quyên tặng cái này Hải Hoàng lão Liêu vật trang trí. Khởi chụp giới giám định vì là tam vạn nhân dân tệ, là một hợp lý giá cả, hắn cũng không tưởng quyên. Cái gì 100-200 vạn đồ vật đi làm nổi bật. Không cần thiết, Trình Quốc Lôi cử bài tăng giá. 5 vạn, cái này bán đấu giá cũng không phải như vậy mà chính quy. Tỷ như cử bài, không có một cái quy tắc, tăng giá nhiều ít đều là cho phép. Hơn nữa ở bắt đầu quay trước, bán đấu giá vật phẩm đều là bảo mật. Thẳng đến chụp phẩm bị đẩy lên đài tới, Hạ Đình Chính tăng giá. 10 vạn, giống nhau vì không mất mặt, ở không ai chụp dưới tình huống, đều là người một nhà đem quyên đi ra ngoài vật phẩm lại chụp trở về. Giang Vũ Điển lại cảm giác Hạ Đình Chính loại này vì đề cao hắn giá trị con người mà cố tình tăng. Giá hành vi quá ngây thơ, liền trở tay chụp hắn một chút, trừ bỏ Trình Quốc Lôi cùng Hạ Đình Chính tốt cạnh tranh. Còn có những người khác tham dự tới rồi bán đấu giá chung tới. Giá cả thực mau sao tới rồi 18 vạn, Hạ Đình Chính còn tưởng tăng giá. Giang Vũ Điển trực tiếp đè lại hắn tay, thấp giọng cảnh cáo, ngươi lại thêm thử xem. Lão tử muốn chiều người a, Hạ Đình Chính vô tội mà nhìn hắn. Còn chớp hạ mắt, hắn đôi mắt lớn lên phi thường xinh đẹp. Hoàn toàn di truyền tới rồi hắn mẫu thân cặp kia thu thủy cắt đồng. Lông mi lại trường lại mật, gọi người hãm sâu trong đó, cuối cùng, Trình Quốc Lôi hoa 20 vạn đem cái này Hải Nam hoa cúc lê điêu khắc vật trang trí chụp xuống. Dưới, hắn không cảm thấy chính mình là lãng phí, còn nói, ta lấy về ra đưa cho khuê nữ, Giang Vũ Điển cũng nói. Cảm ơn Trình Tổng tình yêu, Trình Quốc Lôi hoa 20 vạn đem thứ này chụp được tới. Như vậy này 20 vạn toàn bộ sẽ dùng cho từ thiện sự nghiệp, Giang Vũ Điển là vui làm từ thiện. Một là có thể tích điểm đức, nhị là có thể tránh thuế, bởi vì quyên tiền, làm từ thiện chuyện này, ở trình độ nhất định thượng, là có thể giảm miễn nghệ sĩ bộ phận cá nhân thuế. Thực mau, họp thường niên từ thiện bộ phận kết thúc, tái sư lão tổng ở trên đài đọc diễn văn, cảm tạ người của mọi tầng lớp hiến tình yêu, họp thường niên tan. Giang Vũ Điển một kiện đồ vật cũng không thấy thượng, cũng một kiện đồ vật cũng chưa chụp. Hắn đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài còn có chút hứa truyền thông, vừa nhìn thấy có người ra tới, lập tức đánh lên tinh thần. Ở gió lạnh lạnh thấu xương chung khiêng camera mãnh chụp, Giang Vũ Điển bị truyền thông ngăn cản. Hỏi một ít vấn đề, hắn hết thảy không có làm trả lời. Ở Maybach lại đây thời điểm, thấp người lên xe, phóng viên lập tức xoay người chụp hình bên trong xe cảnh tượng. Chụp hình đến bên trong xe một người nam nhân mơ hồ bóng dáng, Giang Vũ Điển kéo lên cửa xe. Xe thực mau theo dòng xe cộ xử đi ra ngoài, nhưng bởi vì xe quá nhiều, cho nên chạy tốc độ phi thường thong thả. Giang Vũ Điển ngồi ở ghế dựa, mà Hạ Đình Chính cùng hắn cách một cái trung ương tay vịn, ở như vậy khoảng cách bảo trì hạ. Hạ Đình Chính chỉ có thể lôi kéo hắn tay, mà không thể toàn bộ đem hắn ôm vào trong ngực, hắn đem Giang Vũ Điển tay niết ở lòng bàn tay chơi. Giang Vũ Điển liếc qua đi, hỏi hắn, ta quên đi ra ngoài đồ vật, ngươi vì cái gì muốn chụp trở về? Ngại tiền quá dùng nhiều không xong rồi. Nhưng còn không phải là hoa không xong rồi sao? Ta nên hoa cái 100 vạn mua. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Giang Vũ Điển liền đánh cánh tay hắn một chút, không được hắn nói tiếp, người mua diện tích như vậy đại một đống lâu. Như thế nào liền không biết tỉnh điểm đâu. Giang Vũ Điển giáo dục hắn, Hạ Đình Chính nói. Kỳ thật, còn thừa rất nhiều. Giang Vũ Điển lại nhìn hắn nói. Người không có tiền đi. Người mua như vậy một đống đại lâu. Khẳng định không có tiền đi. Kia mới mấy cái tiền a? Ta có tiền. Giang Vũ Điển như cũ cố chấp mà sửa đúng hắn. Ngươi không có tiền, ta có tiền. Hắn đầu óc vẫn là không chuyển qua cong, mà Giang Vũ Điển quanh thân hơi thở đã lạnh xuống dưới. Hắn trừng mắt Hạ Đình Chính, mau nói ngươi không có tiền. Hạ Đình Chính có điểm ngốc, đột nhiên nhanh trí, minh bạch hẳn ý tứ, liền nhìn hắn nói, đại ca, ta không có tiền, Bắc Kinh giá nhà hảo quý a. Giang Vũ Điển rốt cuộc vừa lòng. Trên mặt cũng có cười. Không có tiền a, không quan hệ, đại ca dưỡng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Nãi chính, nguyên lai đại ca thích chơi này một bộ. Hết chương.